quý vị. Cái bài pháp này tôi nói về các loại ngũ ấm ma, có 52 ngũ ấm ma. Mà ngày xưa thì đa số các người tu thiền mà không thành Phật, mà thành chư thiên, thành ra là Atula, thành ra là quỷ thần, mà không thành Phật là do 52 ngũ ấm ma này. Quý vị nhìn thấy, thí dụ trường hợp của bà Thanh Hải cũng là một trong những ngũ ấm ma. Và kế đó là Ngô Tấn Kiệt, đệ tử của tôi, nó cúng cho tôi cái tầm nguyên bốn đó, là nó cũng rơi vào ngũ ấm ma, thành nó thành xưng là Thái tử con Ngọc Hoàng Thượng Đế. Mà quý vị thấy khi những người mà rơi vào ngũ ấm ma rồi, họ ngồi nói chuyện rồi nó không có đầu, nó không có đuôi, nó nói nữa là hồi giống như là cái người mất trí, cho con cái là quý chừng. Cho nên á, nhưng mà nó vẫn có một số người theo, nghĩa là rõ ràng. Nhưng mà cái chỗ ngủ có ma này tôi muốn nói đó, là phải có con ma ở trong tâm quý vị thì nó mới kéo được con ma ở ngoài vô. Cho nên ma này nó có nhiều loại ma. Tụi con đừng cứ tưởng là ma là nó le lưỡi rồi nó hành nhà, không phải đó đâu. Cái ma đó dễ né lắm. Ngũ ấm ma mà đầu tiên người tỳ kheo tăng hoặc là tỳ kheo ni sẽ bị là khi mình tu đó thì cái tâm mình nó trở về với cái chân không, nó rộng lớn. Mà nó trở về rộng lớn thì nó bắn ra những cái từ trường, nó làm cho những cái cung điện rung động. À, quý vị thế nha. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một cái đoạn: Đức Đại Thông Tí Thắng Như Lai ngài hành thiền vô lượng, ngài không có chứng quả, cho nên bữa đó ngài vừa chứng quả không thì các ông trời Đại Phạm Thiên Dương bữa nay là trời Đại Đức Sanh, hai là Phật ra đời. Tại vì hào quang sáng quá, tụi con bình thường tụi con không thấy được, tụi con trì chú nó đều có hào quang hết, và ngồi thiền nó đều có hào quang hết. Cho nên á, ngũ ấm ma nó có những cái loại, chẳng hạn như bây giờ mình tu, cái đầu tiên quý vị tưởng ngũ ấm ma, tụi con tưởng là ma ở ngoài, thật ra nó có những cái là ma chướng. Cái chữ ma có nghĩa là ma chướng, những là cái gì mà nó làm cho trở ngại con đường giải thoát của mình gọi là ma. Thí dụ như bây giờ mình tu, mình sắp đi tới cái chỗ giác ngộ, sắp chứng quả, sắp chấm dứt luân hồi sanh tử, thì nó xảy ra bệnh ma. Bệnh ma làm cho thân thể mình không tu được. Nó như ông Toàn bây giờ đó, ông đang trì chú nguyên mật đó. Toàn còn đây hay về rồi? Đó, con bây giờ đang bị bệnh ma. Tức là bệnh á, nó làm cho mình thân thể không có an lành, để cho mình khó mà đạt tới cái đạo lực. Đó là bệnh ma. Rồi á, nó có những cái loại ma mà nó thuận khảo hay là nghịch khảo. Cái nghịch khảo vậy đó, người ta dễ tránh, mà cái thuận khảo người ta không biết. Khi mà tụi con trì chú, tụng kinh, niệm Phật mà bắt đầu á, tâm thanh tịnh, thì cái dần hầu quang của tụi con á, bắt đầu nó phát sáng. Mà con mắt thường tụi con thấy, mà các loài thiên ma nó nhìn nó thấy. Thiên ma ba tuần mới nhìn nó thấy, nó biết người nào sẽ sắp làm. Thì quý vị, cái chuyện là hồi xưa tôi hỏi bà Thượng Huệ Thành, nói tại sao kỳ vậy? Ủa? Ma mình tu mắc cớ gì nó? Thì ông nói bây giờ con thì ý thôi. Thì bữa đó bà Thượng dẫn tôi đi từ chùa Long Thiền đi ra trên ngã tư, trong chùa đi lên ngã tư. Thì có một cái đám hồi xưa ở quê mà nó có một cái đám bài nhậu. Đám bài nhậu, nhậu dọc đường đó. Nhưng mà ở trong làng cái người nào mà bạn nhậu rồi thì nó không có mời. Nhưng mà những thanh niên nào đó hồi xưa mà không biết ăn nhậu mà đi ngang đó là nó kè, nó kêu Nguyễn Thiện, nó đè, nó ép cho được. Có cái lời đó quý vị? Nghĩa là nó đè, nó ép cái thằng đó, nó biết thằng nó kêu Nguyễn Thiện. À, thì Hòa Thượng nói con muốn biết tại sao mà thiên ma nó ghét. Thì cái người á mà không biết cái gì hết á là cũng như bây giờ đó, người mà không biết hút sách gì hết á là nó dẫn, mà người không biết quýnh bài, nó bài vô quýnh bài. Nhưng mà khi tụi con mà ghiền rồi thì nó không có bao nữa. Nó không bao nữa, thì y như vậy đó. Thì cái loại thiên ma cũng vậy. nó nhìn thấy những cái cần hào quang của tụi con, trí huệ tới đâu thì hào quang phát tới đó. Thí dụ bây giờ cái tâm tụi con á là đang ích kỷ lúc chưa tu, thì cái dần hào quang con người, mỗi một con người đều có một dần hào quang. Hào quang của Atula khác, hào quang của quỷ đói khác. Mặc dù tụi con ở cõi người, nhưng mà tụi con đừng tưởng là hào quang cõi người không có là con quỷ đói. Tôi nói thí dụ, mình đi ra mình lãnh đồ ăn ở trong một cái bữa mà chẳng thế. Nhưng mà mình á, mình cái tâm mình móng lên, mình tìm những cái mình tranh ra để mình giành, mình lựa cái ngon mình ôm vô. Chẳng hạn bây giờ sức mình ăn chỉ có một miếng pizza nhỏ mình ra mình ôm một hộp, phải không? Là lúc đó mình bắn ra một cái dần hào quang. Mặc dù mình trì chú, khi mình trì chú á, phải là nghiêm á, thì cái lúc đó nó thanh tịnh, hào quang rất là đẹp, nó không khác cái hào quang của những chị mà vị thánh. Nhưng mà khi mà mình rời đó, rồi mình đi ra sống dưới tầng, mà mình ngồi mình giỡn, mình nói này nói kia rồi đó, thì từ từ á, cái hào quang nó lui dần, nó lui dần và nó đi theo cái tần số. Ích kỷ thì nó có cái hào quang của loài ngạo quỷ, và cái loài hào quang loài ngạo quỷ thì nó chiêu cảm cùng cái tần số, giống như cái hãng này, cái tung tần số nó sẽ đi theo mình, nó đi theo mình. Và cái loài, nếu mà mình tần số Atula thì cái loài Atula nó đi theo mình. Mà nếu mình là cái tâm lúc nào cũng nghĩ tới thiện, thập thiện là phước, thì những cái tần số chư thiên họ đi theo mình, họ đi theo mình. Cho nên cái tụi con biết đó, những cái mà nó thượng khảo là gì? Bây giờ tôi nói với nghịch khảo rất là dễ. Nghịch khảo là mình bệnh đau nè, mình đang tu vậy cái mình làm ăn thất bại nè, đang tu như vậy rồi về nó đủ thứ chuyện nó xảy ra, kêu là nghịch khảo. Những cái loại ma quỷ á, nó biết chẳng hạn tụi con đang làm bây giờ đi tu về đó, cái tiệm chưa tu thì cái tiệm rất là tốt, nhưng mà tự nhiên đi tu rồi về đó, tự nhiên công việc làm ăn nó xuống, nó kêu là nghịch khảo, nó làm cho mình nản, mình nó đi tu không có phước. Rồi có những loại đó mà mình kiên cường, mình không có khe, mà lấy cái chuyện nghịch cảnh này để mà mình, giống như con lấy nghịch cảnh để mà đương đầu đó, thì nó lại làm cho thượng khảo, cái thượng khảo mới chết. Thí dụ bây giờ cái thượng khảo là thế nào? Ở trong làng mình có những người vô tu rất là siêng năng, có mua nhà cả trăm mấy chục ngàn vậy đó. Nhưng mà bắt đầu á, người đó bắt đầu tâm tu thì dữ lắm, chạy chỗ này chỗ kia, làm lên két, làm đủ thứ, đúng không? Có là đó không? Nhưng mà rồi thằng con nó mở nhà hàng, cho nên nó, mình là cái nghề cũ, mình nghề nhà hàng, cho nên nó nói mẹ ơi, giờ con mới mở, con không biết nghề, thì nó xin sư phụ trở về để mà làm nhà hàng. Cái đó là ma, có phải ma trước không? Hả? Tụi con tưởng ma lại le lưỡi, không phải, tụi con phải phân định được những loại ma đó, phải không? Rồi bây giờ thầy Tệ Bình ông đang tu, có ông Trì Lăng Nghiêm, bây giờ ông Trì rất là nghiêm mặt, phải không? Ông Trì rất là nghiêm mặt. Thì bây giờ vợ của ổng là chiều con thấy một Tranh không? Một Tranh đi đó. Thì ổng rõ ràng là ổng cắt ái rồi, ổng đi tu là ổng đã ly dị với vợ, cắt ái rồi, thì đâu có gì. Một Trang với một Trang, chỉ nói một Tranh được còn tệ hơn nữa. Tại ông Thanh mà còn chê Tranh đúng không? Như vậy đó. Nhưng mà rồi đụng cái đó là ông tự ma, tôi nói ngủ hả ma nó hay lắm. Nó bắt đầu ông trì chú, thấy không? Thì bắt đầu ông thấy tâm ông dũng mãnh, ông phát tâm, ông nói kỳ này nó chỉ lo cho mẹ giảng sanh là vô chùa, nhất quyết một đời chấm dứt sinh tử, mà nghiên cứu Phật Pháp thì dạo này sau này đó, mình cũng phải tiến lên ngồi ở trong cái vị trí, nghĩa là giảng sư để mà muôn Pháp trở ơn Phật. Ông khởi cái tâm đó. Mà khởi tâm đó là học quan tốt hay xấu? Rồi. Thì như vậy đó, bắt đầu á, nó nghĩ một người mà thành Phật á, thì sẽ đưa cản trở nó đi, mất đi quyến thuộc. Bây giờ tụi con á, mà còn ở trong ba cõi là ma dương không các bạn, nó không có phiền hết, nhưng mà tụi con có cái đường sắp giữa giảng sanh, tụi con sắp chứng A-la-hán, tức là ra hoài cái sự kiềm tỏ của nó, thì bắt đầu nó để ý. Thì ông bị Tệ Bình này làm sao mà nó hại không được? Thì đầu tiên nó nói vậy đó, thiên ma nó dư sức, nó biết ổng là chắc cái ái dục ổng nó có vợ có con rồi ổng có tài sản thế nào, cái đó là ổng không có phải là cái loại mà lớn lên là dễ không có. Thì tự động bữa đó có một người bị điên, một người bị điên mà ổng sang cái xe vậy đó. Thì cái người bị điên đó mà không biết đâu hết bệnh á, trị lâu rồi cái người đã bị bệnh mà đi thầy nào cũng hết á. Thì con ma đó nó về nó báo mộng được không? Mà Dương nó báo mộng được không? Nó báo mộng cho cái bà mẹ của cái cô gái đó, nói là có ông thầy Thích Bình á, lợi lộc đổng ông tiền thời gian nghiêm là hết. Thì ổng hiện ra, cái người hiện báo ra trong đó là ma Dương, nó không hiện là ma mà nó hiện là cửu quyền. Nó hiện trong cái vai cửu quyền ông nội bà nội của cái cô gái đó, hiểu chưa? Để ông nội bà nội cô gái đó thì bây giờ mới thì thấy mộng lại là có chỉ luôn, phải không? Rồi nó đưa đẩy là cái lời cái dùng đó hỏi thăm ông thầy Bình là có. Thì từ từ ma nó dẫn lối quỷ đưa đường mà tìm lại cái thầy Bình, ủa sao mà hai bác lại biết tôi, là tôi hồi hôm tôi nằm thấy cửu quyền báo là thầy Tụng Lăng Nghiêm rất là đạo lực, thành ra bây giờ con gái tôi nó bị ma nhập, nó thầy vì lòng từ bi cứu giới. Thì đầu tiên á, nếu mà không nghe thầy nói gì thì thầy Bình nó nghĩ sao? Ông nghĩ là thôi lòng từ bi, mà cái nghĩ từ bi cái trong tâm đó là thấy khoái chứ là. Đầu tiên đó là khởi cái bản ngã khoái, chà mình tiền sao mà bây giờ đến nỗi cửu quyền là báo mộng chắc sắp tới chắc chứng a la hán tới nơi rồi, do cái ngã mạn đó mới rơi vào cái bẫy của thiên ma ba tuần. Thì bắt đầu trì phải không? Mà quý vị biết cái cô gái đó đầu tiên không có bệnh, nhưng mà chính con thiên ma nó sai đệ tử, đó là thiên ma nó nói ê những cái tiểu quỷ đó mày bắt con nói cho tao. Thì nó bắt con đó rồi thì con nó lợn không biết, nó làm dữ lắm, nó làm dữ là dữ dằn lắm, nhưng mà lợn vừa vô kè cái nơi nó làm dữ dằn lắm, rồi xé cái áo này kia không chịu về, nó đóng kịch mà. Cho nên thầy Thầy Bình vô tới nơi rồi đó là thầy Bình cũng lấy ly nước, cũng bắt trước sư phụ lấy cái bông rồi cũng vẽ chữ án, thấy không? Vừa vẽ vô cái con ma quỷ lại thì thầy tha con, thì mình cho mày chết. Thì mình bắt đầu chơi một băng nghe là tiếng hát rồi thấy bắt đầu nó rung, thầy tha cho con. Thì mình nó tiếng hát mới rung, tao chơi về tiếng phạn luôn, chơi cái tiếng phạn cái nữa là bắt đầu nó sung sướng, nó xích ra nó xin quy y, thấy không? Nó con xin quy y, con hứa là con không dám hại nữa. Thì Thầy Bình bắt đầu kêu thí chủ chạy ra kiếm một sợi dây đỏ. Thì sư phụ có dây đỏ, thì Thầy Bình cũng kiếm sợi dây đỏ, đúng không? Rồi cái Thầy Bình trì vô cho đeo vô sức ra. Sức ra rồi sao? Thì gia đình, mà cái người này bắt đầu là mà khi bị bệnh là nó có đồn không? Nổi tiếng không? Ông Thầy Bình hồi xưa giờ ở trong cái khu bà Văn Manh của học sinh của bà già không ai biết hết á. Trời ơi, có một cao tăng, thầy cũng giỏi lắm, thấy không? Thầy cũng giỏi, con gái tôi nó bệnh cái đám này không ai hết á, đi bác sĩ mà bệnh tà bác sĩ tìm ra không quý vị? Không ra. Cho nên bác sĩ tìm không ra mà ông thầy Bình này tự nhiên ông lại mà. Mà biết không, ông này là thắng đó. Ông sao thắng? Tại vì tôi đâu có biết đâu, không quen ông đâu. Bà nội về báo mộng, nó chỉ có ông này mới trị được, ông này là đạo cao đức trọng. Thì cái tin đồn ra làm sao? Là bắt đầu đó thì có nhiều người con ma thiệt á thì nó gài mình rồi, nó lại xả rồi, ta có những con ma khác, có những người bị quan gia kế chủ dài có không quý vị? Đồ thì bắt đầu thầy Bình trị cái người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba. Thì đầu tiên á là nó nhập vào những cô gái, cũng là gái thôi, gái cái đẹp khoảng chừng đẹp 50%, thì thầy Thầy Bình nói 50% chưa có đủ đạo lực để mà làm cho thầy lung lay cái trái tim của thầy. Cái từ từ cái con ma Dương nó ngồi nó hộp đó, nó bây giờ phải kiếm con ma đẹp một chút nữa, thấy không? Cái nó tăng sắc đẹp từ từ qua tới cái con thứ hai đẹp được 70%, thì thầy Tự Bình cũng chưa rung động. Nhưng mà khi mà có cái sức của ma đó, tôi nói thật quý vị đó, ma mà ở cõi trời tha hóa tự tại mà nó nhập vô quý vị chứ, quý vị thấy con lê không? Con lê nó xấu như vậy á, nó là kêu là gì, kêu là cái người mà mập, con ma lê nó mập mà ốm, mập là ú ù á, vậy mà nó nhập vô nó cười mà. Quý vị thấy những cái loại đó là loại cà thác bà a tu la khẩn, là những vị mà nó kêu là trong mà nhạc âm á, mà nó đẹp không? Bây giờ nhìn nó trẻ, nó nhìn nó rung rung luôn. Mà cái đó là những cái lỗi đó là lỗi thần thường thôi, là nằm trong cõi trời dục giới thôi. Mà hả, mà thiên ma ba tầng á, là nó cao hơn cả ông trời đủ sức mấy bậc. Nó cao là tại sao? Là họ tu mà họ còn cái ngã cho nó thành ma dương. Tu mà chiếu kiến ngũ không á, vì ngũ quẩn giai không á, thì thành Phật, thành A-la-hán. Mà chiếu kiến ngũ quẩn giai có là thành ma, chứ không có cái gì hết á. Đi cảnh lệnh là thành ma. Quý vị có thấy không? Nhưng kiệt nó ngồi thiền, khi mà thầy nhận cái đệ tử nó bắt đầu chuyển vào tu thiền, tập nguyên 4 á. Thì bây giờ nó sao? Tu hồi là thành là sinh, có ngã là con Ngọc Hoàng, con Thượng Đế. Đúng chưa? Thì ma nó nhập vô để chỉ cho nó, nói là tôi, nó có những cái dĩa mà nó nói là tôi mà nó sai tôi ăn chức quý vị luôn, có dĩa đó, nghe chưa? Nó ngồi nó thề, nó nói tùm bậy tùm bạ, ma nó biểu nói nữa. Cho nên á, quý vị thẩn thận cái đó. Rồi khi đó là sao? Rồi khi mà nó đưa cái người nó lại mang ơn thì người con gái nó đó hoàn toàn họ chân chánh. Nhưng mà khi họ bị bệnh, họ tỉnh ra đó, họ tỉnh ra rồi họ có mang ơn thầy tự bệnh không? Có chứ. Có mang ơn thầy tự bệnh chứ. Mà khi mà có cái sức con ma nó vô á, đẹp lắm. Quý nhìn con lê biết. Thành ra khi bình thường có cô nó đẹp, không có đủ sức quyến rũ thầy tự bệnh. Nhưng mà khi cô, nó kêu ma nữ mà ở cõi trời á, đây là thấp nhất là tứ thiên dương. Những cái loại hôm trước mà dương mà con lê rồi là cứ những tứ thiên dương rồi thôi à. Rồi cái kế là đau lợi nè, kế đó là dạ ma nè, kế là đấu sức nè, kế là quá lạc. Mà ma dương nó ở tha quá tự tại cao nhất, cho nên nó đẹp lắm. Nó đẹp lắm. Và rồi bắt đầu nó sẽ như thế nào? Nghĩa là nó nhìn cái đó thầy Tại Bình, thầy Tại Bình loại người này không quyến rũ được, nhưng mà loài ma nó quyến rũ thầy Tại Bình. Vì nghĩa ra là nó đến rồi đó. Tại vì nó có cái sự gia hộ. Tôi nói thí dụ như vậy, quý vị thấy chẳng hạn như bà Thanh Hải, nó không có gì, nhưng mà có cái lực của ma đó. Nó làm cho bao nhiêu những người mà trí thức, kỹ sư, bác sĩ thân bại danh liệt, tụi con có hiểu không? Nhưng mà nghe kỹ bà giảm đi, giảm không đi tới đâu mà gia không. Tại vì bà tu thiền mà bà mong chứng đắc. Vì có cái chỗ chứng đắc cho nên mới xưng là vô thượng sư Thanh Hải. Mà cái chỗ điểm rụng thành ma của bà là gì? Nếu mà nói bà tu để thành đất thì bà là thành Phật. Nhưng mà bà xưng bà là muốn cầu cái gì á thì đừng có được Phật lợi kiếm bà, là bà cho. Đó là có cái bản ngã. Mà bản ngã giữa ma với Phật nó chỉ chênh lệch nhau trong đường tơ kẻ tóc. Mà có bản ngã là ma, mà không có bản ngã là. Cho nên bà từ cái chỗ đó là sai. Cho nên tôi hiểu. Thì vì cái cô gái nó lần vì cái sự gia hộ của thiên ma cho nên đẹp lắm. Nó đẹp lắm, và thầy Tại Bình sẽ bị rúng động về cái đó. Và cái cô gái đó, cổ đi lại, và đầu tiên cổ cứ lui tới đi trả ơn, trả nghĩa, và từ từ nó kéo cái ông thầy đó ra đời. Ra đời. Mà khi kéo ra đời rồi thì bắt đầu có con. Có cái là bắt đầu dính vào trong cái bể mà nó trói rồi. Đó là những cái loại ma đó. Rồi có những cái loại ma mà tụi con trì chú, tụi con trong có thần tâm. Tụi con trong thần tâm. Nghe nó chết. À, đầu tiên tụi con trong thần tâm đó. Mà tụi con khởi cái tâm trong thần tâm rồi tụi con không có đạt thần tâm. Nhưng mà rồi sao? Ma nó giúp cho con. Ma nó giúp cho con. Là tối về đó, khi tụi con trì chú đó, nó sẽ nói chuyện trong mộng. Nó ngày mai. Thấy không? À, ngày mai có cái bà Phật tử đó, bà đến, thấy không? Bà cầu cái gì đó, bà lợi đó, bà kiếm cái gì đó, ha? Là bà có người đồn đó, ha? Là bà mất của. Bà mất của, mà bà không tìm ra. Bây giờ có người đồn đó, là ngày mai đó, ông sẽ có nhân duyên với người này. Cho nên con ma nó dùng thần thông đó, nó nói cho quý vị trong giấc mộng. Rồi đó, quý vị gặp người đó. Quý vị sử dụng những cái mà nó nói ra là quý vị thấy người ta nể quá, tìm ra, lấy được, mất của tìm được. Cho nên những cái đó nó đưa mình, mà tại vì mình còn kẹt vào cái gì tài sắc danh thực thì, tức là còn cái mặt ngã, cho nên tụi con bị ma. Kinh khủng lắm, không có chạy khỏi đâu. Cho nên khi bây giờ tụi con chưa có gì đâu. Nhưng mà má nó không thèm đụng tới tụi con. Khi bắt đầu tụi con có định lực, khi bắt đầu tụi con trì chú có định lực, nó sẽ có những cái ma sự. Những cái ma sự nó làm cho mình bận rộn, thí dụ như thầy là giảng sư mà nó cứ làm bận rộn để cho sư phụ nếu thầy không có sử dụng lăng nghiêm thì bây giờ thầy, bây giờ tới cái tuổi này đó, là thầy xách giò thầy chạy đi hộ niệm cho đệ tử, thầy đâu có thì giờ tụi con có hiểu không? Tụi con có đồng ý không? Hả? Làm sao cứu được? Hồi đó tám chết kẹt. Mà để này nói có thầy, thầy hỉ đây là hồi đến cái kha đầu tiên Mai Thiệu Khê thầy còn một tháng trời. Hộ niệm A Di Đà Phật không đó. Thì rõ ràng hồi đó không có biết sử dụng địa tạng, không biết sử dụng lăng nghiêm. Chỉ cứ theo cái đường của tình thông học hội và cứ A Di Đà Phật. Mà lúc đó về nhà Mai Thiệu Khê bằng cái đệ tử thầy lúc đó ở tầng nguyên 4 nó đóng mà. Cho nên cứ mấy trăm người cứ thay nhau tụng tụng suốt chiều không nổi. Sau cùng thầy nói bây giờ thôi, đổi thử qua địa tạng mà sao. Lúc nó kêu, tưởng ra nó kêu, địa tạng thì tụng một quyển thì thấy thay đổi rồi. Rồi sau này nó tụng tới ba quyển. Rồi sau nó mở pháp hội là bà chết rồi đó, bỏ những nhà xác là đi làm pháp hội đã đưa về thấy bà đẹp, chứ nó cũng chẳng biết xá lợi là cái gì hết. Cho nên tụi con thấy đó, nó sẽ làm cho vị thầy đó bận rộn. Hoặc là có như nó bày ra những cái chuyện, cũng như bây giờ vừa rồi á, một cái người ở San Diego, họ đem lên một cái bản vẽ, thầy Tự Đức thấy đó. Họ đem luôn giấy tờ, họ nói là Wickham, mấy cái building sát bờ hồ ở San Diego, trị giá cái đóng thế của họ là 10 triệu. 10 triệu là tên cái tắc, rất là tiên tắc chứ thật sự nó phải 10 triệu. Mà ở San Diego mà có hồ, mà hồ nối ra biển, giá trị không có gì. Nhưng mà tôi biết đó là một loại ma, ma danh lợi. Nhưng mà tôi hỏi bây giờ bà cúng là bà cúng hẳn rồi á, tôi không lập cái làng ở đây. Bà nó phải lập làng ở đây vô nó tốt, Indo nó nóng lắm. Tôi nói không, tôi chỉ muốn là bà cúng là bà cúng hẳn chứ đừng có lập cái làng. Mà nói bà lập cái làng trên ngay chỗ San Diego rồi bà cho thầy cho bà một phòng đó, điều hành thân đi về. Thì ai thiện hội cũng thích lắm, đại đức cũng rất là thích, nhiều người cứ xuống xuống lãnh thầy ấy này. Nhưng mà quý vị, đó là một cái bẫy. Bây giờ đó, ở Indo nó khổ, Indo nó khổ, nó có từ tháng 7, tháng 8, tháng 9 là 3 tháng lừng lẫy. Quý vị phải không tụi con? Thì 6, 7, 8, 9, coi như 4 tháng. 4 tháng là tụi con cứ 100 độ, 105, 110, 115, tới lúc 120. Thì như vậy những người á, mà về làng Indo mà để thử thách để mà vào làng á, họ giỏi liền, họ giỏi, nó có cái thử thách. Còn nếu mà San Diego đó về thử thách được không? Về đó tu thử thách để ở sát bờ hồ, rồi bà cúng trong đó cái tàu mà nó access ra biển được nữa. Rồi như vậy ai sẽ được về? Thì bây giờ lúc đó là những người khai quốc công thần sẽ được về Indo, à về San Diego. Mà bỏ lại người kia, rút tình thầy chia ra là ở trong cái dòng pháp này có người được lợi và cái người sẽ bị bì, tạo ra cái mầm móng phá và hộp tăng. Hả? Cho ai đây? Hả? Cho nên quý vị thấy đó là một cái ma đó, ma thuận đó, ma thuận khảo đó, nó thuận khảo rõ ràng. Tôi không có gì thấy, nhưng mà thầy thấy đó là một cái loại ma thuận. Nếu mà lãnh một cái rồi đó, là thứ nhất á, là đệ tử nó tu ở trong đó rồi đó thì nó được khí hậu mát mẻ ngon lành này kia, thì lúc đó đó sao ai sẽ ở lại cái vùng mà sa mạc của Indio, ai sẽ được về San Diego để hưởng phước đó. Là bây giờ tôi nói không, bà cúng cúng hẳn, tôi lên list tôi bán rồi tôi lấy cái tiền đó tôi làm cái này, tôi không có đưa cái chỗ này được. Thầy bán cái tên kia, tôi nói không, cái chỗ kia là cái chỗ mà nó từ cái chỗ mà một cái khách sạn xuống cấp, tôi đã đặt tượng Di Đà, đặt tượng Quan Âm, đã trì chú tụng kinh chư thiên, ở nó đầy đủ hết, nó có bán được bao nhiêu hương linh ở đó sao bán. Tôi bán là bà cúng bán đứt cái này, tôi không có để làm cái làng thứ hai thứ ba gì nữa, thấy không? Bán thì tôi yêu ru manh cho ở trên nó tốt. Cho nên đó là những cái là thuận khảo. Thuận khảo đó là cái bẫy để nó gài mình dính vô nó rồi mình chết. Mình dính vô nó là vài bữa mình chết. Thấy không? Là vài bữa chết sao? Đầu tiên bà ở trong đó, bà cúng, bà còn con cháu, bà có cái quyền. Mà bây giờ mà cúng mình 10 triệu đô la một cái cơ sở quá tốt như vậy để mình làm cái lạc. Mà vô đó mình á, mà mình á bả lộng quyền mà mình đuổi bả thì mình mang tiếng là dắt chặt bỏ vô. Phải chưa? Mình mất đi cái quyền làm chủ của mình. Cho nên từ chỗ đó thà là của tập thể, một cái làng của mấy chục bà già đóng góp lại thì nó gọi là chúng. Còn bây giờ một người cũng được chết. Cho nên tụi con ra đời khi tu tụi con phải để ý những cái thượng khảo. Thượng khảo. Thấy không? Hoặc là một người đang tu hành rất là chân chính. Dạ sao tu hành chân chính? Tại bị lay off, rồi bị nhà băng kéo nhà, bị vợ bỏ đi. Người đó ở trong cái cảnh khổ tận cùng, mà người đó tìm con đường đến với đạo và bắt đầu trì chú rất là tốt, tu hành rất là tốt. Nhưng mà thời gian bắt đầu có đạo lực rồi là tự động ông ma nó đưa đẩy lại, nó kiếm con người nào. Bây giờ cái giống ông có người offer. Hồi xưa đó, mình cũng làm kỹ sư IT vậy đó, nhưng mà làm có 80 ngàn, bây giờ offer 180 ngàn. Thấy không? Cho sắp tóc xanh đủ thứ thì cái người đó sao? Hả? Bắt đầu chạy lên thưa sư phụ, con 3 năm nay con đã cảm ơn sư phụ cho con cái chỗ dụng thân, bây giờ con đã tìm được cái người trời, con hứa là con về nhà con sẽ tu đàng hoàng. Thì cái trường hợp này là cái trường hợp của ông Tỷ Như đó. Ông Tỷ Như có hãng dược phẩm, hãng dược phẩm làm ăn gian dối ba cái ổng á, nghĩa là copyright của bà Thúy. Bà Thúy mình đây nè. Cho nên hãng của bà Thúy mới thưa cái hãng ba của ông Tỷ Như ra tòa và bị đền mấy triệu, bao nhiêu triệu đô la. Và cái hãng nó bankruptcy. Cho nên vợ ông là đại hàng, bỏ. Ông đi lên trên thầy đó, tình cờ ông đi làm sao? Bankruptcy hết rồi, không còn cái gì nữa đó. Nghĩa là tài sản tan nát, toàn bộ bên kia luật sư nó thắng kiện. Tại vì cái tội là ăn cắp nhái cái tên thuốc để mà giả mạo cái tên đó, nó thưa ra tòa. Mà cuối cùng bởi vậy mà Thí mà nó khi gặp Tỷ Như là nó là quan gia ngõ hẹp đó. Tại hồi đó hai bên mới ra tòa. Mà Thí hồi đó là làm cho cái hãng dược phẩm này, còn ông già của Tỷ Như là cái dược phẩm mà làm thuốc giả, giả cái tên của cái hãng của bà Thí. Cho nên khi mà ông đến với thầy đó là ông tình cờ ông ngồi ông coi, ông buồn quá đúng không, ông chán quá cho nên ông muốn tìm cái chùa để vào tu. Ông nghe nói là mà ông không biết gì hết á, thì ông đi xuống Bồ Sa ông hỏi một số chùa mà không ai nhận hết, không nhận, tại vì ông không nhận, không có ra thầy ngộ thấy ông vậy. Thì ông tình cờ ông coi cái phim mà mình 400 tăng ni về Bồ Sa khất thực, ông coi ông hay quá, cái tăng đoàn nào mà đông người đi tu nhận vậy. Ông nói thầy ông coi xong rồi cái là ông theo địa chỉ, ông kêu ông đi xe Rehao lên gặp thầy, mang đôi dép rách nữa. Lúc đó mình đang dọn dẹp cái ông hỏi, ông kêu thầy bằng cha, tức là ông không hiểu, ông kêu thầy cũng thưa cha có nhận con vào đây là con chiên không? Tôi nói ngay chùa, ông nói ủa vậy hả, kêu làm gì? Tôi nói ông có quy chứ, ông nói như là đạo bà. Thì lúc đó là thấy tội quá, là vô làm mà răng cười không có cái răng nào hết, thấy không, đụng răng hết. Rồi vô nó từ từ, ổng cứ sai cái gì ổng làm, nó như thằng bé vậy, lúc nó đang dọn dẹp. Và ổng làm riết từ từ, cái mình thấy thương là cái, hỏi con tu được không, tôi nói được, bắt đầu cho tu, rồi truyền giới, sa di, rồi từ từ đẩy qua bên con rô, rồi lên tới tỳ kheo, rồi lên tới thủ quỷ, mà tánh ông dễ thương. Cho nên mấy bà trong làng đều thương tu thời gian sau đó thì có phước. Tu được 3-4 năm có phước, cho nên có phước thì coi như là hãng của ông lên lại. Hãng lên lại, thành ra cái thời gian đó là băng lúc si rồi thì coi như con em út của ông lúc đó là nó tan mặt, nó đi hết rồi, nó lập gia đình, ông đi tu. Nhưng mà giờ tụi nó có vợ, nó có gia đình, cho nên hãng lập lại thì ba má ông mới lập cái kế không có bệnh. Mà xí gạt nói là giờ đang bị tình trạng là nặng lắm. Người thì ung thư, người thì coi như là bệnh thời kỳ cuối rồi đó, nó láo. Thành ra để xin ổng về ổng lo. Nhưng mà khi mà xin một cái vị tỳ kheo mà trở về nhà thầy mà nói làm gì tôi không cho, chứ nói xin về để mà lo cha mẹ được, cuối cùng là cho không quý vị? Phải cho, vì đó là Phật đó. Nhưng mà khi ông lên, ông gặp tôi thấy đâu có bệnh đâu. Lúc mà lên, ông chuẩn bị lên Indo gặp tôi đó. Ủa, má đâu có ngồi xe lăn, má đâu có gì đâu, vẫn đi xe hơi vô chào tôi. Tôi biết gạt rồi, tôi nói ông này bị ngục thiên ma rồi. Mà lúc đó là ông hứa với tôi đó, là mỗi tuần đó, ông về ông tụng giới, hai tuần ông về ông tụng giới Indo, mà không biết Hồng Đức ông tụng được mấy tuần đó. Được mấy tháng hay hai tháng hay? Hai tháng. Ông về ông thường ghé đi uống cà phê với thiền hội. Rồi ông tụng giới, tôi nói về mỗi nửa tháng mới về tụng giới. Như vậy không mất giới. Mà ông đầu tiên nghe nói ông tụng được dài thời gian, ông cứ xứng dường là từ từ ông thưa lần rồi ông bỏ luôn. Ông bỏ luôn rồi sau đó ông lên, ông làm giám đốc. Làm giám đốc của cái hãng đó, tại ba má ông giao cho ông, giờ tự nhiên đi tu rồi, có phước tướng rồi đẹp ra, rồi làm giám đốc trở lại. Thì công ty của ông lại làm ăn ở dưới Việt Nam, và ông giám đốc này về Việt Nam để mở văn phòng. Và mướn cô thư ký, mà rốt cuộc rồi thì cô thư ký dính với ông luôn, thành vợ. Cái gì thấy rõ chưa? Thì cái đó là cái con đường, nó kêu là ma, nó như vậy là ma đó. Mà tại sao ông bị như vậy, ở trong hệ thống thầy ông bị, ông không bao giờ tụng được thời Lăng Nghiêm. Ông chỉ có giỏi cái đó, là ông chở mấy bà đi chợ, rồi ông biết hồi xưa ông là bán dược phẩm cho tất cả các công ty ở Hilton, cho nên ngõ ngách nào ông cũng biết, quán ăn ngon nào cũng biết, và ông chuyên môn chở mấy bà đi ăn, thành ông được mấy bà rất là thương, mà ông rất là sộp, phải không? Cho nên quý vị thấy cái đó là thượng thảo, từ một cái không có gì vô tu, từ từ lên đại đức và lên thủ quỷ nắm của cái làng con đường. Ông còn tu đâu có tới tay thì tại không cái gì à. Cho nên quý vị thấy đó là những cái ma chướng. Tụi con tưởng ma đó là ma rõ ràng đó. Nó đẩy ổng trong danh lợi và ổng chết rồi đó, quý vị thấy là kêu ta ổng cũng chưa xả giới. Cái ngày chết cũng chưa xả giới. Nghĩa tôi phát tu này có người bà con có ổng ở Canada, người đó có đây không? À về rồi. Con và bà con với tự nhiên. Thì những cái chuyện thầy nói đúng, thầy nói là kỳ. Cái hãng của bà Thí đó là thưa kiện cái hãng của bà không? Dạ, ví dụ con. Nhưng mà con và bà con của thầy tự nhiên. Bà con kêu ổng là cái gì? Chú bác. Chú bác gần mà. Cho nên á, lúc đó mà làm cái lễ mà để cúng cho ổng á, hình như là con điện thoại của con cảm ơn thiền hội, là thầy biết cái người Canada là con, đúng không? Con ở tại thiền hội thân thầy tự nhiên, cho nên thiền hội nó khuyên thầy thôi, tội nghiệp ổng đỏ, tội nghiệp. Thì đó là một cái khe từ trong cái hệ thống mình, tại vì ổng không tiền Lăng Nghiêm và ổng mất cái sự bảo vệ, cho nên là ổng ao liền. Thành cái công trình vô tu 4-5 năm rồi lên tới cái đó là bắt đầu danh. Tụi con thấy đó là cái thượng khảo. Tôi thấy đa số mấy ông Tăng ra đời là do thượng khảo chứ không phải do nghịch khảo. Nghịch khảo không ạ? Nghịch khảo là bệnh đau. Nhưng ông Tệ Không là nghịch khảo. Ông Tệ Không, ông bị ung thư nhiếp hộ tuyến. Ung thư nhiếp hộ tuyến. Vì ông có thời gian mấy năm làm bò sát sanh, canh sát á. Ông nói ông mổ xẻ xương bò. Nhưng mà ông sao vậy? Ông đến với sư phụ không hiểu đạo gì hết. Ông là cái người tài xế được cái nhóm Diệu Ngọc. Diệu Ngọc hồi đó nằm trong cái bang của con đó, thuê chở đi. Lúc đó là chưa có làng, nó đi coi đất. Và ở trên chỗ, cái chỗ gì mà của ông Bill Clinton, quê cái Bill Clinton đó, quên này. Hai căn sò. Họ có một cái chùa, họ mời thầy về để mà giảng pháp ở đó. Lúc đó thầy chưa có chùa, mới đi coi đất hết thứ xịt. Và thầy Tệ Không là cái người tài xế, người ta mướn, lái cái xe chở thầy đi. Mà ổng đi rồi vậy, từ từ đó rồi ổng để ý rồi bắt đầu ổng mua đất trong làng. Mà mua đất ở trong làng là không phải ổng mua, một người khác mua. Là từ từ ổng ẩm thầm ổng vô. Rồi ổng vô rồi cái ổng từ từ ổng không có làm gì hết. Mà thật ra là ổng là công quả cho ông thầy Minh Triết. Ông thầy Thông Triết. Ông thầy Thông Triết ở chùa Chánh Pháp ở Oklahoma của Hòa Thượng Thanh Từ. Là ổng là cái ông từ của cái đó, làm giặt tạp dịch rồi. Nói gì ông cháu biết. cắt cỏ, làm những cái chuyện tập vật giống như là một cái người handyman vậy đó, mà ổng không có tú đó, ổng lại có duyên với sư phụ. Ông ra bên đây rồi từ tôi như bây giờ ổng cũng có hoàn toàn, ổng không có ý nghĩ là lên gì hết, nhưng mà coi như là cái phước, cái duyên nó đưa đẩy ông lên làm phó trụ trì. Thấy chưa? Nhưng mà hỏi tại sao, ông nói thật, ông ngộ cái gì mà ông theo tướng? Dạ con bị cuộc đời con không ngủ được, ma chứ, ngủ là ma nó hiện ra, nó đè, cho nên con phải làm một ngày ba giớp. Hỏi chi vậy hả? Mà để cho khỏi, ông làm ngày ba giớp, mỗi một ca 8 tiếng, để chi vậy? Để không ngủ. Không ngủ thì ma nó không có đè. Cho tới khi mà ổng đi dự cái khóa tu của thầy chở Nhật Ngọc đi đó, thì lần đầu tiên ổng vô cái khóa tu bắt con trai của thầy đó, thì ổng không bị ma đè. Cho nên á, ổng mới tìm xuống mua đất ở trong làng để mà ở gần thầy cho khỏi ma đè, chứ không phải hiểu đạo gì hết. Và từ khi ổng vô làm thì không có ma đè luôn. Hiểu chưa quý vị? Chứ là ổng không có phải là cái người hiểu đạo gì hết, tức là cái nhân duyên nó đưa đẩy ổng á. Ổng về cái kinh khủng. Mà ổng vô riết lên tới đó rồi đó, ổng lên tới phó trụ trì rồi, thì ổng mới cách đây nghĩa là 2 năm rồi ổng bị cái ung thư. Mà ung thư nhiếp hồ tiến á, mà nó cắt nó bỏ rồi đó. Bây giờ đó là khi cắt bỏ rồi đó thì ổng phải mang tả. Mang tả, nó cắt bỏ cái nhiếp hồ tiến nó đâu có giữ được nữa. Nhưng mà không ngờ sao là tu hành nó hiện lành sao, từ từ cái chỗ đó nó lành lại và ổng đi tiểu bình thường được. Đó là một cái impossible đó, tức là ổng có phước, ổng tu rồi ổng chuyển được cái nghiệp. Thành ra là tôi bắt ổng qua đây kỳ này đó, tại vì vô cái đàn này để mà trì chú cái lịch kỳ này, để cho ổng giải được cái nghiệp sát của ổng. Thì như vậy quý vị nhìn thấy trong cuộc đời tu hành, tụi con nghe nói năm hai ngũ ấm ma là cái gì. Bây giờ tôi đi, nãy giờ tôi giới thiệu sơ sơ để tụi con biết mà tránh sau này. Nếu không khéo đó, của Hồng Đức cái thời thầy đi vào sinh rồi sinh tử, của tụng giỏi, của thuộc chú, của tụng giỏi, thì riết rồi á, vì cái lòng từ bi mà nó hồi đưa lại cái trị, sau này tôi không có trị nữa. Gần đây tôi không có trị nữa, mà tôi nói ai muốn trị ma lại cho tôi là phải vô chùa tu năm. Tôi cho đeo dây đỏ nữa, tôi cũng không có trì dây tôi đeo nữa. Tại vì nó làm riết rồi đó, mình không có thời giờ. Họ đến gì đấy? Họ tạo nghiệp. Rồi bây giờ nhân quả đến với họ, quan gia tế chủ, mà mình không có trị cái gốc, mà mình cứ trị cái ngọn là cũng như không. Cắt sợi dây ra rồi cũng vậy. Cho nên giờ tôi hứa tôi trị, nhưng mà vô chùa tu một năm rồi trị cái đó tốt không? Muốn cái gì vô chùa tu năm, giữ cô Như Châu năm rồi tính. Khỏi trị mà con ma nó nghe đứt đái nó cũng chạy. Hả? 6 tháng hả? 6 tháng ở với cô Như Châu hoặc là ở với ông Phú. Ma cỡ nào là đưa vô chùa mày khỏi cần tôi. Thứ nhất là ở nhà bà Diệu Hướng. Gì tươi? Ủa? Ba chịu nổi không? Không. Thứ hai là nhà ông Phú. Thứ ba là vô thích khe cô Như Châu. Cho nên tụi con phải hiểu rằng nhiều khi hồi đó mình cứ tưởng ma là không phải ma chướng, hay lắm. Nó tạo ra những cái rất là hay. Nó làm cho mình có tiếng. Rồi cũng tự nó đi bắt. Rồi tự nó dẫn lại và nó biểu thả. Cho nên mình bắt đầu mình ngã mạng, mình cho là mình là thánh rồi. Thấy không? Mình là thánh rồi. Rồi cái từ từ cái nó nhập vô, cái nó nói là ông Tự Bình ha, nó nói cái này Tự Bình ngay chết luôn. Ông có biết không, nó nhập vô cái người bệnh đó, trước khi nó xích nó để con nói cho thầy nghe, con trả ơn thầy nha. Con ma trước khi đi á, thầy đời trước thầy là một cái ông gì lớn lắm, nó kể chuyện ra là cho mình khoái, tăng cái bản ngã mình lên, thấy không? Thời trước thầy là một cái vị nghĩa là cao tăng đời đường, thấy không? Thầy là tới quốc sư. Thì bình khoái quá, vậy hả? Tôi là quốc sư. Thì bây giờ chừng nào là quốc sư? Cho nên á, tròn là hả, mà có bản ngã là chết chứ mà. Có bản ngã là chết chứ mà. Thành ra giảng kinh á, tụi con cứ tưởng là giảng năm hai gũ ma là giảng con ma này, nó ghê lắm. Không phải. Nó đi cái chiêu mà đến nó gài mình, đến nữa mình dính hết. Thấy không? Còn Tệ Hành này cũng vậy nè. Thấy không? cái hành này giỏi tướng tụng là tụng tiếng rỗng rãng gì kia ha, bữa nào cái này nói đâu, nó đâu có nói thẳng rồi không đứt ha, nó báo mộng với má nó với bà má của thầy hành tự động vậy đó. Rồi đó nữa là ma nó báo mộng rồi, có người bệnh đi về ra cái cô nào lại đó, mình cũng không đi riêng mà cái cô đó là sinh viên cũng là đậu cử nhân giống như con vậy đó, nghe không, mà cũng đẹp gái nữa chứ, nghe không, mà đưa lên là tự động là đưa con đức, con đức trì cách mấy cũng không sức, nghe không, hết vàng cao thủ ở trong chùa, hết người này tụng, hồng thủy tụng cũng không được, hồng châu tụng không được, hồng nào tụng cũng được hết, để niệm được cũng thua hết. Cuối cùng á là nó thấy ông thầy hành đặc sợ quá, sợ quá, thấy không, thế là vì sao à, cô hồng sanh chỉ là ông này có đạo lực, cái bắt đầu thầy hành phải nghe rồi, bây giờ lấy máy thầy hành thì ba biến là nó xích rồi, nó quyền nó lại, thấy không, nó quyền lại rồi bắt đầu sao nó hết rồi mắc ớn lại để mà lui tới à, mua cho thầy cái áo, mua cho thầy xe dầu, rồi thầy có mua nhức đầu thêm cạo gió trả ơn, đúng không à, thì đầu tiên thì tụng kinh thì lúc đầu còn nhớ Phật, nó lại viết từ từ cái nhớ nó không tiêu tiêu tăng thọ, sư phụ nói trước để sau này để cho con biết để mình tăng chắc chắn luôn. Thầy đó, nó có cái lực của ma. Cái lực của ma quý vị thấy bà Thanh Hải không? Nghĩa là nó làm cho bao nhiêu cái ông mà điều cái trí thức mà mê say mới bỏ nhà bỏ cửa. Mà sao cái tỉnh rồi là tan tan nhà nát cửa. Lực của ma nó ghê lắm. Vậy lúc đó vị huynh đệ có nói ổng không có nghe. Không có nghe. Thì bây giờ xuống lại trì chú. Đè ổng xuống. Đổi lại thì mỗi đứa làm một sợi dây đỏ thì chỉ có lực của chú, chỉ có Lăng Nghiêm mới trị được cái đó thôi. Thật ra Lăng Nghiêm trị được nhưng mà ông phải ở trong vòng tay Tam Bảo cả, chứ nếu ông ở nhà đó là ông không biết vậy đó. Lúc đó tụi con nói ông còn giận, ông nghe ông bỏ đi, dù bây giờ ông ở nhà thì ông Tề Bình rất là nguy hiểm. Tại sao vậy? Tại vì má của người má cậu nói ơi mình phải có từ bi, phải không? Con bây giờ con được làm phước cứu người, phải không? Đầu tiên là nó đồn một người, hai người, ba người, nhưng mà khi nổi tiếng rồi nó bỏ lên mạng là sao? Nó bu lại đó. Cũng như ngài Minh Tuệ là bây giờ đang là bị một cái loại ngũ âm ma. Ngũ âm ma là sao? Tức là ổng tu rất là thanh tịnh. Quý vị thấy cái lời nói của ổng và cái tư cách của ổng khi mà ổng xuất hiện ra, mà cách đây mà lúc mà đi còn hành nước mà rúng động hết á, là dứt khoát chỉ đi thất thực 7 ngày mà thất thực đủ cái thôi chứ không có nhiều, nhưng mà từ từ ma chướng nó đẩy ra là coi như là xách túi xách đồ, rồi từ từ nó đẩy ra những cái chuyện là đều là rơi vào bóng ma. Lý do là ổng không có trị Lăng Nghiêm rõ ràng, cho nên á là bây giờ ổng khổ vì cái danh á, và vài bữa đó tụi con cũng sẽ khổ vì cái danh, chứ không có gì nó làm cho mình hết thời gian tu mà. Rồi bây giờ đó rơi vào cái cảnh, nếu mà con tự không rơi vào trong cái bể mà ái tình của nam nữ đó, thì nó rơi vào cái bể danh lợi, rơi vào cái bể danh lợi là con không có thời gian trì nữa. Hồi xưa con thời gian con trì chú để cho con chi, con trì chú để cho con khai mở trí huệ, bây giờ suốt ngày con trì chú để trị bệnh, suốt ngày trì chú để trị bệnh, và càng trị bệnh càng nổi tiếng thì thân chủ càng nhiều, mà càng nhiều thì lợi lộc càng nhiều và tiền bạc vô nhiều, và riết rồi đó cái hoài bão ban đầu là phục vụ chúng sanh cúng dường chư Phật, bây giờ trở thành những con ma nó dẫn mình đi, là coi như là mình được ăn trên ngồi trước rồi, chúng sanh nó dẫn mình đi sai con đường rồi, không có được, đó là cái nguy hiểm lắm. Bây giờ vô vấn đề này, tụi con tưởng ma là cái lầm cho tụi con không hiểu đâu. Đây nè, khi một người ngồi tu thiền, một người tu tịnh độ, một người tu mật tông, người tu tịnh độ vẫn bị ngủ ấm ma như thường, người tu tịnh độ thì thì sẽ bị thế này. Thấy không? Người tu tịnh độ thì được mong diễn kiến Đức Phật A Di Đà. Có cái đó không quý vị? À, có cái bài kệ đó để cho con được thấy Đức Phật A Di Đà, được ngài ôm con này kia. Cho nên á, mà mình mà thấy được ông Phật Di Đà, tức là mình đi ra ngoại đạo rồi. Ngoại đạo rồi, mình sẽ thấy Phật Di Đà ở cái thọ mạng của mình sắp hết. Lần này mình thấy Phật Di Đà trong lúc mình đang tuổi sinh phơi phới, đúng không? Mà thấy Phật Di Đà rồi đó, là rơi vào trong cái ngũ ma, là mình niệm Phật, tức là niệm Phật tức là nhất tâm bất loạn mà. Mà cái đó có loạn chưa? Loạn rồi đó. Cho nên rồi đó, rồi có người nghe nói là tụng niệm Phật thời gian là chư thiên đến có mùi hương, cỡ như công ty rồi là má dễ dụ đó. Tại vì nghe mùi hương là nó đi vòng vòng, đúng không? Có mùi hương thiệt, chư thiên tụng chú mấy ngày nay có mùi hương thiệt, thương dữ lắm. Nhưng mà tại vì con ma trong này đó, bao nhiêu người tâm chánh định như dương bất động không có khe. Nhưng mà tí. Và kế đó là cái thằng gì ở Oregon, gì đó, tụi quên, Đạt. Hai người này bắt đầu để tâm vào cái mùi thơm, thì bắt đầu về sao? Đi vài bữa về Phi La, cái tự nhiên nó ngồi cái nó tụng nghe mùi thơm, thấy không? Cái nó nghĩ chắc là mình cũng đạt được cái gì này, thì chú tâm mùi hay gì đấy, thấy không? Là cái đó là cái chết. Muốn nó biết mình thích cái gì, nó được cái đó. Nha, người niệm Phật á, rồi tự động nó là nghe có thích có mùi hương, rồi thích có Phật lại rờ đầu thọ ký, ma nó hiện được cái đó không? Được đó. Cho nên bị rơi vào, mà rơi vào cái đó rồi thì đi đi vào địa ngục rất là dễ. Tôi nói cho quý vị nghe, cái người á, bởi vậy người ta nói khi tu là gặp Phật giết Phật. Giết Phật không phải là giết Phật này, mà nó hiện ra là mình coi Phật cũng vậy, mà gặp ma là giết ma. Cái chỗ đó tụi con phải hiểu, người tu mà gặp Phật giết Phật, vì chư pháp không tướng. Không tướng có nghĩa là gì? Giờ tụi con thấy cái tướng không của cái pháp hội dưới sanh tơ chưa? Ngày bây tụi con thấy đầu tiên là tướng không. Khi thầy về đây, thầy về đây bắt đầu thầy bắt đầu liên ấp. Cái dưới sanh tơ này là thầy đổ xăng mình, thầy chưa có ai đến đó, thầy là cái người ở đây. Hồi xưa thì có thầy Tệ Minh, nhưng mà bây giờ lúc mà thầy trở về năm nay là một mình thầy. Bắt đầu thầy đi mua xăng, mua đồ, rồi tự động thì vô lúa mì, gói đồ ăn, tức là tướng không, nó không có tướng pháp hội. Rồi từ từ ông Mỹ đến, rồi từ từ nhóm Hùng đến, rồi từ từ nhóm Tướng đến, tướng chúng đến, nhóm nhóm cứ tăng từ từ, từ không trở thành có. Có lý tới cao điểm ngày chủ thứ bảy chủ nhật 300 người, đúng không? Đi đâu cũng đủ người. Nhưng mà cái tướng không, cái gì có tướng đều là bị chi phối bởi giai thị hư vọng. Cho nên từ từ nó teo nè, nó teo. Từ cái tướng pháp hội trở về cái tướng không. Giờ hiểu tướng không chứ, thấy không? Bây giờ tướng không của Thiện Hội và con Hằng là hồi xưa là hai đối tượng đó, một bên là kỹ sư độc thân và một bên là nha sĩ đang học. Hai người gặp nhau là từ không trở thành khó. Có mái ấm gia đình, có vợ đẹp con xinh, có phòng mạch có này kia. Nhưng mà lên chỉ là lên tới 70 tuổi rồi đó, mắt mờ tay yếu đâu còn làm được nữa, đúng không? Thì hỏi được cũng vậy, là từ cái tướng có trở thành tướng không. Cho nên mỗi gia đình đều bởi chi phối bởi tướng không. Thân thể của chúng ta cũng là tướng không. Thầy Tệ Hỷ hồi đó lỡ đây còn sung sáo còn đủ thứ, bây giờ nghĩa là yếu rồi, là tướng không của ổng sắp xuất hiện. Hồi đó tướng có là đại quý hải quân, nghĩa là một người hào hùng ăn nói lưu lót. Rồi bây giờ là tướng có, bây giờ từ có nó sẽ đi đến không. Hiểu tướng không chứ? Cho nên từ cái tướng không của chúng ta mà chúng ta khởi một cái niệm bất giác, cho nên là thiên ma nó đọc được. Bao nhiêu cái công đức tu hành mình phát ra những dần hào quang mà nó thanh tịnh, cho nên nó biết. Rồi cung điện nó rung rinh, quý vị thấy rõ. Ở trong kinh nói về vô lượng kiếp không có Phật ra đời, ngài đại thông trí thắng Như Lai, ngài ngồi dưới gốc cây Bồ đề, mà khi ngài vừa đắc thiền, ngài chứng được cái quả diệt tận định đó, thì hôm nay ánh tổ hồng mấy ông trời nó ủi cung điện của chúng ta tự nhiên sáng, có cái câu đó không? cái ông đại diện mà lớn nhất trong cái cõi trời, ê đức huynh đại ơi, bữa nay làm sao mà cung điện của chúng ta sáng quá, nó nhắm sáng tới mai. Ông kia nói, ủa lâu nay không có Phật ra đời, có lẽ là trời đại đức sinh, tức là có một ông trời phước báo rất lớn, chúng ta phải nhắm cái hướng đó coi. Và bay lại đó thì thấy ngài Đại Thông Trí Thắng đang ngồi dưới cái cốc Bồ Đề. Có kinh Phong Đà có nói đó không? Thì như vậy quý vị thấy một vị trời mà khi một vị ngồi thành Phật cũng bắn với hồng quang, huống gì là thiên ma mà cái vị trời họ đến là để mà họ thỉnh chuyển pháp linh, họ đảnh lễ, họ nói là mấy ngàn năm không có Phật ra, hôm nay có Phật ra đời, chúng trời tổn giảm, Atula thì nhiều, xin Phật hãy đến cõi trời của con, bữa nay con rinh cung điện nè, con rinh cung điện con cúng. Quý vị có nghe cái đoạn đó không? Ủa cung điện sao mà sách được, mấy ông bỏ vô tay nãy vì cái cung điện mấy ông là quá xanh, cho nên ông sách cung điện lại đó, con cung điện con dân cúng cho Phật, Phật xin Phật nhận cái đây và Phật nhận lời chuyển pháp luân. Thì một vị Phật ra đời cũng phán ra những dần hầu quang sáng, làm cho cung điện mấy ông sáng rực lên, và mong nhắm cái hướng đang tìm là tìm ra Đức Đại Thông Trí Thắng ra đang ngồi. Thế giờ trong đạo Pháp Hoa, thì bây giờ quý vị tu cũng vậy, quý vị tu cũng vậy, cỡ như là ông Tề Long đó, ông hành trì mấy ngày đó, ông Tề Long là thuộc cái loại mà phải kè ông đó, kè ông đó, thuộc cái loại là tu rút ra, tu riết, tu riết. Cũng như tôi ngày khi qua tôi nói rồi, ông này tôi sẽ truyền cho ông mà, má nghe không? Nghe. Nghe không? À, tôi nghe. Nghe không? Thì như vậy đó, mấy người này phải cẩn thận, tụi con nhớ. Thầy nói ra này để thầy cho biết những cái đó là tụi con biết, khi tụi con trì chú mà miên mật quá. Miên mật quá thì tụi con sẽ đi tới cái đích sớm. Đi cái đích sớm mà sẽ có nổi danh. Nổi danh nhưng mà cái danh nó đi mà cái đạo lực mình chưa có tương đương á, mình sẽ tổn đức. Thấy không? Và rốt cuộc rồi đó là nó hư hại cái đường tu của mình. Cho nên tại sao thắc mắc tại sao thiên ma, chư thiên mà một cái vị mà ngồi chứng quả rồi nó vẫn phóng thần thanh, phóng ánh sáng. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó, lúc mà ngài Đại Thông Trí Thắng Như Lai mà ngài ngồi thiền đó, đắc thiền rồi đó, thành Phật rồi đó, thì ánh sáng của ngài rọi lên tất cả các trung trời. Rồi có mấy ông trời nói, ê, hôm nay tại sao mà cung điện của chúng ta sáng hơn ngày, phải đi tìm chỗ đó thôi. Hôm nay là trời đại đức sinh, tức là một ông trời lớn phước lắm sinh, hay là Phật ra đời. Đến rồi cái đem cái lâu đài đó, cũng tại vì nó là quá xanh, tới nó biến ra lớn cũng Phật. Nó tụi con hiểu những cái chuyện đó. Các ông tu thiền, các ông tu thiền khi mà khai thị tâm thông, làm cho cung điện của thiên ma rung động. Các ông tu thiền hoặc là tu pháp môn nào, bất cứ pháp môn nào, thiền, tịnh độ, mật tông mà ông đã có hành trì và có đạo lực, người ông sẽ phát ra những tia sáng từ cái hào quang của ông. Mắt thường không thấy nhưng mà chư thiên và thiên ma đều thấy, cung điện họ rung động. Cái tần số của chư thiên như trời Phạm Thiên Dương thì họ thấy sáng nhưng mà họ đi tìm để họ thỉnh về chuyển pháp luân. Nhưng mà Ma Vương mà thấy như vậy đó thì đi xuống để phá. Tại sao vậy? Vì một người mà tu dẫn sanh về Tây Phương Cực Lạc và nhập Niết Bàn đó, thì Ma Vương nó mất đi một quyến thuộc. Như thầy mà tu mà hướng dẫn những người này như vậy đó, là những người này đã thoát khỏi dòng ma, cho nên thầy trở thành kẻ thù của Ma Vương chắc chắn luôn, đúng rồi, thấy không? Cho nên tụi con phải hiểu cái chuyện đó. Các ông tu thiền, tu bất pháp môn nào cao dồi chánh định, tâm được thông suốt, hầm hợp với các vị Bồ Tát và những vị vô lậu đại A La Hán nơi mười phương, ngay đó vắng lặng tất cả Ma Vương và các quỷ thần trời phàm phu đều thấy cung điện mình không cớ gì. Chư thiên thì thấy cung điện sáng, mà cung điện thiên ma thì thấy là muốn sập. Mấy ông trời đó thì cái thần thông của mình, cái hào quang của mình đó là nó phát sáng, nhưng mà cung điện thiên ma không cớ gì mà nó rung động, nó muốn sập giống như động đất, liền rung động. Những loài thủy lục bay nhảy thải đều kinh sợ, hàng phàm phu tối tâm thì không biết có sự dời đổi. Khi mà vị sắp chứng quả là các cái loài cảnh giới kia họ rung động hết, nhưng mà cái loài người mình thì không biết, là loài người mà là cái thế giới vật chất. Đây này trong kinh nói rõ nào, khi mà mấy ông tu đạt được, sắp đạt được quả vị A La Hán thì ngay đó tâm vắng lặng, tất cả ma dương và các quỷ thần trời phạm phu đều thấy cung điện của mình bị rung động, chư thiên thì thấy cung điện sáng rỡ, nhưng mà ma dương thì thấy cung điện lắc lư sắp đổ dở. Liền là những cái loài thủy lục bay nhảy thải đều kinh sợ. Tụi con thấy thỉnh thoảng họ bỏ trên mạng có những cái cảnh mà tự nhiên cá mà nó kéo vô bờ, có cảnh đó không? Có tự nhiên chim mà nó bay cả bầy đó, thì mình không biết tìm gì, đó kêu là dị tượng. Nhưng mà trong kinh Mật Tông thì giải thích là có một vị chứng quả, cho nên những cái loài thủy tộc cò bay mái động nó đều rung chạy, nó loạn quá, nó bị nó cái loài vật nó bén nhạy. Thí dụ như trời mưa trời nắng, con kiến nó biết, con chim nó biết, động đất sắp đến nó biết, mà loài người mình không biết, hiểu chưa? À, cho nên quý vị, các ông tu thiền sắp chứng được coi như là việc tận định, mấy ông tu tịnh độ sắp được giảng sanh, ông trì chú sắp được, nghĩa là coi như là thân mật, ý mật, khẩu mật, tâm được thông suốt, hợp với các vị Bồ Tát và các vị đại A La Hán nơi mười phương. Ngay đó vắng lặng, tất cả ma dương và các quỷ thần trời phàm phu đều thấy cung điện mình không cớ gì, chư thiên thì thấy cung điện phát sáng, còn phi thiên ma thì thấy cung điện mình lung lay sắp đổ dở. Đất liền rung động, những loài thủy lục bay nhảy thải đều kinh sợ. Hàng phàm phu loài người vì tối tâm thì không biết có sự đổi dời, còn các loài kia đều được năm thứ thần thông, trừ lậu tận thông không có. À, đường liên tiếp cảnh trần lao, làm sao lại để cho ông phá hoại chỗ ở? Nghĩa là khi đó là cái cảnh giới của họ nó bị sụp giống như động đất, cho nên họ không có hại mình, họ xuống họ phải giết cho mình mới được. Ông ấy là cái cảnh giới của họ luôn động, không có để yên được. Thì lặp lại một lần nữa, các ông tu thiền cao dỗi pháp tam ma địa, tức là chánh định, hoặc là tu tịnh độ sắp giảng sanh, hoặc tu mật tông sắp đắc được tâm mật, ý mật, khẩu mật, tâm ý thông suốt, những ánh hào quang đồng với các vị Bồ Tát và những vị vô lậu đại A La Hán nữa mười phương. Ngay đó vắng lặng, tất cả ma dương các quỷ thần trời phàm phu đều thấy quỷ thần đều thấy cung điện của mình rung động không cớ gì đổ dở. Đất liền rung động, những loài thủy lục ma nhãi thải đều kinh sợ. Hàng phàm phu tối tâm thì không biết có sự đổi dời, còn các loài kia đều được năm thứ thần thông, trừ lậu tận thông. Đương lý thuyết cảnh trần lao, làm sao lại để cho ông phá hoại chỗ ở? Vậy nên các loài quỷ thần thiên ma vọng lượng yêu tinh, trong lúc ông tu pháp sắp được sánh chứng quả, đều đến để mà tìm cách phá ông. Song các loài ma kia tuy có giận dữ, nhưng bọn họ ở trong trần lao, các ông ở trong diệu giác. Nhớ kỹ nha, nếu mình tâm mình không có ma tâm thì không hại được. Phật nói xong các loài ma kia tuy có giận dữ, nhưng bọn chúng ở trong trần lao ba cõi, các ông ở trong diệu giác chân tâm thì cũng như gió thổi ánh sáng. Gió thổi ánh sáng có lung lay không? Gió thổi cây lung lay, gió thổi nước sao động. Nhưng mà mấy ông tu sắp chứng quả đó thì mấy ông á, là ánh sáng, gió không thể nào làm ánh sáng lay động, đúng không quý vị? À, như dao chém nước hẳn không đụng chạm nhau được, ông như nước sôi, bọn kia như băng cứng, tạm gần hơi nóng thì không bao lâu sẽ tiêu tan. Chúng nó luống ý nơi thần lực, nhưng chỉ làm người khách. Nếu chúng có thể phá rối được là do người chủ là ông á, ngủ ấm trong tâm. Nếu người chủ mê lầm vẫn còn bản ngã thì khách mới có dịp khuấy khóa. Mình là chủ, ma là khách, mà tâm chánh định như bất động, mình lại khởi tâm. À, đọc kỹ đoạn này, là do người chủ ngủ ấm. Ngủ ấm là gì? Ngủ ấm là cái thân, ngủ ấm là cái gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mặc dù mình tu thiền nhưng mà mình còn chấp vào sắc thân. Cái người mà tu thiền mà ngồi lâu sợ bị bệnh là cái người đó chấp vào sắc thân. Người trì chú mà trì lâu sợ nó là bị bệnh hậu cũng là thuộc chấp sắc. Thọ là cảm thọ, tưởng là tư tưởng, và cái ý của chúng ta thường khởi lên những cái ý tà, cho nên bị nó dẫn dắt. Nghĩa là người chủ ngủ ấm trong tâm ông, tức là ý nói là mình còn chấp ngã ngã. Nếu người chủ mê lầm thì khách mới có được dịp quấy phá. Đương lúc tu thiền, đương lúc trì chú, đương lúc niệm Phật mà sắp được chấm dứt luân hồi sanh tử, giác ngộ không lầm, thì các ba sự kia không làm gì các ông được. Khi năm ấm đã tiêu trừ vào tính sáng suốt, năm ấm là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành thức đã bị tiêu trừ vào trong cái Phật tánh, nó hòa vào trong Phật tánh, thì bọn tà ma kia là kẻ tối tâm. Xong sáng phá được tối, mấy ông là sáng, mấy ông phá được tối, đến gần thì tự phải tiêu tan, làm sao còn dám ở lại phấy phá mấy ông. Nếu chẳng tỏ ngộ thì bị ngủ ấm làm mê lầm, thì chính ông A Nan ắt phải làm con ma và thành người ma như nàng Ma Lan già, sức còn hèn kém, chỉ dùng chú thực bắt ông phá luật nghi của Phật, trong tâm muôn hạnh chỉ quỷ phạm một giới. Nếu trong tâm của ông A Nan không có tâm vong thì làm sao bà Ma Lan già phá giới thể ông được? Thích chủ con hiểu chưa? Mà cái đó là cái gì? Ngài A Nan còn chấp vào sắc thân không? Còn. Còn chấp vào cảm thọ không? Còn. Còn chấp vào tư tưởng không? Còn. Và còn chấp vào ý thức của mình không? Do trong tâm A Nan còn có dính mắc vào cái ngũ ấm, cho nên ông mới bị ngũ ấm ma, bị tà thực của ngoại đạo xém chút phá giới thể. Còn nếu tâm ngài A Nan không có tâm mà liếng ái, không có dính mắc vào cái ngũ ấm, thì làm gì mà ma nào hại được, ma đang già hại được. Trong tâm muôn hạnh, nghĩa là giữ tròn thì không có con ma nào vô được. Nhưng vì tâm ông thanh tịnh nó vẫn chưa bị trầm luân, ông sắp bị cũng còn phước là gặp Như Lai dung thần chú cứu. Bọn ma này thì phá hoại toàn thân ảo giác, toàn thân bảo giác của ông, như quan tể thần bỗng nhiên bị tước hết, tịch hết, nghĩa là quan chức, nghĩa là trở thành người thường dân. Các Phật nói ngài trách ngài A Nan mà bị Ma Lan già, nạn Ma Lan già là do tại vì còn kẹt vào sắc thọ tưởng hành thức. Mình chấp vào sắc thân mình và còn thấy sắc đẹp của Ma Lan già, còn nghe tiếng nói của Ma Lan già nói dễ thương, còn có cảm thọ, cho nên đi tới hành động sai lầm, còn chấp vào cái suy nghĩ đúng sai. Hai thị các ấm ma, bây giờ nói về sắc ấm. Nãy giờ tôi nói chung chung, bây giờ cái sắc ấm để ý nè. Phạm vi sắc ấm, A Nan nên biết, ông ngồi đạo tràng tiêu hết các niệm. Là khi dụ người ngồi thiền đó, mà không còn vọng niệm. Nghĩa là tụi con ngồi đó, mà ngồi nhưng mà như thị chứ không có khởi vọng tưởng. Không có khởi vọng tưởng. Thí dụ có một đứa thì có ngồi trong cái liều đó cũng khởi cái vọng tưởng. Cái chỗ này nó đã lắm nha. Vài bữa nữa là mình ủi thêm, lập vài cái nhà dưới này cho má mát. Chia đất chưa gặp sư phụ, ngồi trì chú nhưng mà khởi cái giọng đó. Thấy không? A Nan nên biết, ông ngồi đạo tràng tiêu hết các niệm. Niệm đó nếu hết thì tâm ly niệm được sáng tỏ tất cả. Động tĩnh không dời, nhớ quên như một. Đương khi an trụ chỗ đó thì vào trong ách định, chánh định như người sáng mắt. Ở chỗ rất tối tâm, tính biết được diệu tịnh, nhưng tâm chưa phát trí sáng suốt, như thế thì gọi là phạm vi của sắc ấm. Người này do trì chú, do ngồi thiền, do niệm Phật, cho nên người này phá được cái hình tướng, không còn kẻ tướng, nhưng mà phá được cái sắc ấm. Nhưng mà còn cái gì? Thọ tưởng hành thức còn nguyên. Nó mới phá được sắc ấm, nhưng thọ tưởng hành thức còn nguyên. Nghe đây, nếu con mắt sáng tỏ mười phương rộng mở, không còn tối tâm nữa, gọi là hết sắc ấm. À, nếu con mắt sáng tỏ mười phương rộng mở, không còn tối tâm, nghĩa là mười phương sao? Mười phương mình tuân theo kinh Kim Cang, cái gì có tướng là giai thị hư vọng, Cho nên con ma mà nó có hiện ra tướng đẹp, tướng xấu, mình cũng không có bị lạc đâu, vì mình đã rời khỏi cái sắc ấm. Còn thầy trò chúng ta bây giờ còn dính vô sắc ấm không? Còn. Nếu con mắt sáng tỏ, mười phương rộng mở, không còn tối tâm nữa, gọi là hết sắc ấm, người ấy có thể vượt ra khỏi kiếp trước. Xét lại nguyên do thì gọi gốc là vọng tưởng kiên cố. A Nan chính ở trong đây, chính xét tính diệu minh tứ đại không kết hợp. Mặc dù có thân tứ đại, nhưng mà người này không chấp thân tứ đại là mình, thì trong một thời gian ngắn, thân có thể ra khỏi các ngăn ngại. Ấy gọi là tinh minh trào ra tiền cảnh. Đó chỉ là do dụng công tạm thời được thế, không phải là chứng bậc thánh. Không khởi tâm chứng thánh gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì liền coi như rơi vào ma sự. A Nan chính ở trong đây, nghĩa là do ông trở về được một phần với cái diệu minh chân tâm là cái Phật tánh. Tứ đại có mà cũng như không, có mà cũng như không, phải không? Thì trong một thời gian ngắn, thân thể có thể ra khỏi các ngăn ngại. Có thể là ngăn ngại là cái gì? Vì ông phá được cái sắc ấm, ông không còn chấp ngã, cho nên ông ngồi ban đêm mà bắt đầu ông thấy được, thấy được cảnh giới. Hồi xưa mình còn kẹt thân thể, cho nên mình thấy được ban ngày mà không thấy được ban đêm. Bây giờ do ông phá sắc ấm, không kẹt cái thân này, cho nên ông phát huy cái con mắt thứ ba, tức là con mắt thiên nhãn. Và ông nhìn ra, mà giờ mình nhìn không thấy gì hết, nhưng mà khi mà được ngồi đó tự nhiên không có ánh sáng mặt, thấy rõ như ban ngày. Thấy rõ như ban ngày. Người này lúc đó cho là chứng thánh thì rơi vào ma đạo, nhưng mà không cho chứng thánh thì không sao. Mà dễ gì? Khó lắm. Dễ chết không? Tụi chú tụng kinh niệm Phật thời gian rơi vào cái cảnh đó, tự nhiên nhắm mắt mà vẫn thấy xuyên qua, tắt đèn hết mà vẫn thấy, thấy không? Bây giờ tự được máy đèn hương cái á, thì mấy cái đứa mà chưa đạt tới cái định lực cái thì chạy lung tung mò bỏng, còn tụi con đi tỉnh bơ, đi né người thấy rõ như ban ngày, thấy không? Nhưng mà còn cái bản ngã là tiêu liền. Còn thật con cho là chứng đắc, cho nên kinh Bát Nhã nó không chứng cũng không đắc thì đúng. Mà có chứng đắc là rơi vào ma sự, nó khổ như vậy. Phật chứ ma chỉ lết một cái. A Nan lại đem tâm ấy chính xét tính diệu minh chân tâm trong thân trở nên. Rồi lúc đó là mình ngồi như vậy đó, mình lìa cái thân rồi mà mình trở về với chân tâm đó. Một thời gian á, mình thấy trong thân trở nên rỗng suốt. Người đó bỗng nhiên từ trong thân lộn ra ngồi đây, tự nhiên con lãi ở trong này nó con trùng vậy, mình thò tay mình có kéo ra được. Tụi con bây giờ trì chú đó thì có những người thấy ói ra, hoặc là thấy trong người có những dòng đức nó thời gian thấy ói ra những cái gì, con thấy dồi đủ loại hết, đủ loại hết. Nhưng mà cái đó là chỉ là level 1 thôi, thấy thôi, trong mộng thấy thôi. Còn cái này á, ngồi đây vậy đó, nhưng mà không xin con mắt này, lìa cái này rồi, thấy từng con lãi là thò xiêm, tay thò vô cái này nhưng mà không sao hết. Bóc con lãi ra, bóc từ từ lửa là sạch sẽ hết. Cái đó mới nguy hiểm này. A Nan lại đem cái tâm thanh tịnh, diệu minh chân tâm, trong thân trở nên rộng suốt, người đó bỗng nhiên từ trong thân lộn ra những con dung, con sáng, mà thân vẫn y nguyên không bị tổn thương. Ấy gọi là cái chúng ta trở về với cái chân tâm mà chúng ta đạt được cái đó. Đây chỉ do tu hành tinh tiến tạm thấy được như vậy, không phải là chứng thánh. Nếu không khởi tâm chứng thánh thì gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ mình đắc quả là rơi vào cái tà kiến và rơi vào cảnh giới ma ngay. Nhớ sẽ đi qua những cái đó mà khởi đắc là tiêu. Lại do tâm tính hàng ngày do trì chú thiền định tụng kinh, khi ấy ý thức tư tưởng hoài bản thân ra xen vào các nơi khác, đắp đổi tập khách làm chủ. Bỗng dưng ở giữa hư không nghe tiếng thuyết pháp, hoặc nghe mười phương đồng diễn bài nghĩa thâm hiệu. Đây là tinh thần đắp đổi khi ly khi hợp thành tụ thiện chủng. thì tạm được như thế không phải là chứng bậc thánh. Không khởi tâm chứng thánh là cảnh giới tốt, nếu nghĩ là chứng bậc thánh là mắc vào tà kiến. Cái này nói cho rõ thì tụi con không hiểu dùng danh từ chữ Hán nhiều quá. Lại do tâm thanh tịnh, chúng ta từ từ ngồi thì chú, chúng ta trở về với trong 10 phần Phật tánh, chúng ta trở về 1-2 phần. Tâm bắt đầu thanh tịnh, khi ấy ý thức tư tưởng không còn dẫn dụ chúng ta đi vào những cái chuyện tà, là chúng ta biết đâu là chủ, đâu là khách. Bỗng nhiên ở giữa hư không nghe tư tiếng chư Phật thuyết pháp. Cái này mới nguy hiểm này. Bắt đầu nghe tiếng Phật thuyết pháp. Có nhiều người thấy nó rơi rồi tả. Nghe tiếng Phật thuyết pháp, hoặc nghe mười phương chư Phật đồng hiện ra để mà giải những bộ kinh Đại Thừa. Đây gọi là tinh thần đắp đổi khi ly khi hợp thành tựu. Thiện chủng thì tạm được như thế, không phải là chứng. Cho là chứng là tà, cho không chứng chỉ biết là cái con đường mình đi nó sẽ tới như vậy. Từ từ mình tiến vào trong những cái tiến một phần pháp thân, hai phần pháp thân cho tới khi chiến trọn vẹn. Mà ra chỗ này mà cho chứng thánh là đứng tại chỗ mà rơi vào ma sử. Lúc dũng tâm, khi ấy tâm còn không còn chạy theo vọng tưởng phân biệt, sáng tâm rất là sáng suốt, tâm quang, tâm pháp quang khắp cả mười phương, thành ra là người pháp chư thiên, những người có thiên nhãn, những người có Phật nhãn đều thấy thân chúng ta phát hào quang màu như diêm phù đàn, tất cả các loài hóa làm Như Lai. Khi ấy bỗng thấy Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, ngàn đức Phật dây quanh, trăm ức cõi nước cùng với hoa sen đồng thời hiện ra. Đây là ý thức tiên nhiễm sự linh ngộ khi lâm quang phát minh soi các thế giới thì tạm thời được như thế, không phải là chứng bậc thánh. Chẳng khởi tâm cho là chứng thánh gọi là cảnh giới tốt, nếu cho chứng thánh thì rơi vào ma sự. Dễ sợ thấy Phật thuyết pháp, thấy đồ đủ thứ chuyện hết, nó mà đó là ma hết. Ghê gớm lắm, đi tu mà không có bộ kinh này là coi như chúng ta rơi, 10 người tu rớt hết. Rồi thấy cảnh sắc báo đầy hư không, nghĩa là sắc báo đầy hư không. Lại dùng cái tâm thanh tịnh này, càng ngày không chạy theo những cái tâm mà suy nghĩ, vọng tưởng, gọi là không còn nhận vật làm cha. Chính xét tính diệu minh, quán sát không dừng, đè nén uốn dẹp, dứt trừ thái quá. Bây giờ bỗng nhiên mười phương hư không thành sắc thất bảo, vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ, hoặc sắc bách bảo đồng thời đầy khắp cả không khung. Không xen ngại lẫn nhau, các sắc xanh vàng đỏ trắng mọi thứ đều hiện ra. Đây gọi là công đức mà tụng kinh trì chú niệm Phật hoặc thiền định tạm được như thế, chẳng phải là chứng thánh. Chẳng khởi tâm chứng thánh thì gọi là cảnh giới tốt, nếu nghĩ chứng bậc thánh liền rơi vào ma sự. Ban đêm bỗng thấy như ban ngày, lại dùng tâm thanh tịnh lặng lẽ sáng suốt. Hàng ngày sống trong cái tâm chánh định như bất động, bỗng ở giữa đêm thấy các thứ vật trong nhà tối không khác gì ban ngày, mà những đồ vật trong thất tối đó cũng không diệt mất. Đấy gọi là tâm thầm kín lặng lặng, cái thấy nhìn suốt chỗ tối tâm. Tạm được như thế không phải là chứng bậc thánh. Không khởi tâm chứng thánh gọi là cảnh giới lành, nếu nghĩ chứng bậc thánh tức là rơi vào ma sự. Chính xét thân thể không có cảm giác, lại dùng cái tâm ấy khắp vào tính hư dung, toàn thân bỗng nhiên đồng như cỏ cây. Bây giờ tu thời gian rồi đó, tụi con gì lìa cái chấp ngã, tụi con không còn nói cái thân này là của mình. Do quán chiếu như vậy thường xuyên, ngồi thiền mà nói là thân không phải của mình, không còn coi chiếu kiến ngũ quẩn giai không, mà phá được cái sắc tướng. Phá được cái sắc tướng tức là sắc ấm, trì chú một thời gian biết rằng cái thân này không thật, mình phá được cái sắc thân, cái ngã. Bỗng nhiên đồng như cây cỏ, lúc này tự nhiên cái thân mình đồng như cây cỏ, lửa đốt không nóng, dao cắt cũng không hay biết. Khi thì lửa không thể cháy, dù cắt thịt cũng không dù, mặc dù họ đưa cái dao hoặc cắt qua thịt mình như chẻ tre nhưng mà không chảy máu. Ghê chưa? Không chảy máu. Đây gọi là năm trần tiêu diêu, khi bài trừ tính tứ đại, một mặt vào chỗ thường nhất, tạm được như vậy không phải là chứng bậc thánh. Nếu không khởi tâm chứng thánh thì gọi là giới tốt, nhưng nếu nghĩ bậc thánh thì vào tạ kiến quý vị ơi. Thân mình tự nhiên mình đưa cái dao chặt như nó đi xuyên qua luôn mà không chảy máu, không chứng thánh chứng cái gì. Chết. Thấy dễ chết không? Những cái đó mà không có bộ kinh này thì rớt hết. Rớt từ đầu rồi, từ ban đêm mà thấy rõ xa xưa, thấy đủ hết trời rồi. Thấy không? Thấy không? Rồi bây giờ tự động á, mà mấy ông mà chứng như vậy rồi đó, đi nhìn xuống mỗi lần á, ta ngồi trong cửa, ta đi vệ sinh mình không thấy. Bây giờ thấy mắt hồ luôn. Tuy mà thấy gì, á, con chứng rồi. Tuy là chạy cuồng lên khoe. Lên mạng đi bà ơi, tôi quý vị ngồi trong cầu là tôi thấy hết. Cái đó nguy hiểm quá. Rồi thấy như kiểu đó, mặc y phục trên người, nam nữ gì mình thấy hết. Nguy hiểm không? Con đường tu nó kinh khủng quá. Thật thật rất là rõ ràng. Cái bộ này là ma nó không có muốn Phật đem cái truyền bá. Tại vì nói hết những cái lật tẩy là những cái mà người ta dính. Cho nên nói về ngũ ấm ma. Cho nên Hòa Thượng Tiêu Quá cái bộ kinh này là giặt mặt ma quỷ, mà trong khi đó là nó nói giả. Rồi tụi con thấy rõ ràng. Nghĩa là khi mà tu riết rồi, cái thân thể không có cảm giác là do mình, cái mình cứ quán thân này không phải của mình. Rồi thấy do mình sử dụng định lực quá nhiều, cho nên lúc đó mình ly được cái thân. Tụi con tu bây giờ là dính, do tụi con bây giờ là dính mắt, mà tu riết thời gian là ly. Ly rồi riết rồi đó, lâu ngày đó, đi tới cái chỗ dao đâm không thấy đau, nước nóng không thấy nóng. Thì cái người mà không có thầy hướng dẫn là chết liệt chứng rồi, tôi chứng rồi. Cho nên Phật nói tạm được như vậy vì do cái quán tưởng của mình ly trần nhiều quá, ly ngã nhiều quá, không phải chứng bậc thánh. Nếu không khởi tâm chứng thánh gọi là cảnh giới tốt, nếu nghĩ là chứng thánh thì dơ rèo ma sự, dễ sợ cho. Khắp nơi đều thành cõi Phật, chết cha cái chỗ này, khắp nơi đều thành cõi Phật. Kinh khủng nè. Lại dùng cái tâm ấy tu tiếp tục, vượt qua những cái ải kia thành tựu, trở lại gần như là tám phần Phật tán công dụng tịnh tâm đã cùng tột. Bỗng thấy đất liền, núi sông trong mười phương đều thành cõi Phật, đầy đủ bảy báo sáng suốt đầy khắp. Lại thấy hằng hà sa Phật Như Lai đầy khắp cõi hư không, lâu đài hoa lệ dưới thấy địa ngục, trên xem thiên cung được không ngăn ngại. Đây gọi là tư tưởng ưa chán ngưng lắng. Nghĩa là mình không còn chạy theo vọng tưởng. Cho nên lâu ngày mà thành như thế không phải là chứng bậc thánh. Không khởi tâm chứng thánh gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ chứng thánh tức là rơi vào ma sự, dễ sợ quá. Ngồi thì chú tụng kinh mà thấy tất cả mười phương chư Phật được hiện ra là điều nữa này thất bảo. Đúng là mình lúc đó mình mà nói là cực lạc chứ còn gì nữa. Chắc là thật sức hồn lên tới cực lạc rồi. Mà còn xuất hồn là còn cái ngã à, cái gì dễ sợ chưa. Rồi ban đêm xem thấy phương xa, lại dùng cái tâm đó tiếp tục tu và vẫn tiếp tục ly cái ngã, ly từ từ, ly từ cái sắc thân, ly tới cái gì nữa, cảm thọ à. Bỗng nhiên ban đêm thấy rõ chợ búa, làng mạc, bà con quyến thuộc phương xa, hoặc nghe lời họ nói. Đây gọi là do chúng ta ly được những cái chấp ngã tới tùng tổ mà nó không hiện ra nên thấy được cách xa. Như thế không phải là chứng bậc thánh. Nếu không khởi tâm chứng thánh gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh tức là rơi vào ma sự. Hình thể thay đổi thâm đạt diệu nghĩa. Lại tiếp tục tu ở vào cái tâm chánh định như bất động, sống dưới nó không còn chạy theo cái tâm mà ma, không còn chạy theo những suy nghĩ điên đảo một thời gian à. Tự nhiên trong giây lát, nghĩa là tự nhiên chúng ta thay đổi nhiều thứ, đây gọi là tâm tà, bị cái loài ly mỹ thiên ma nhập vào tâm, tự nhiên lại biết thuyết pháp thông suốt các diệu nghĩa, chẳng phải là chứng bậc thánh nếu không khởi tâm chứng thánh. Là vị ma coi như là nó phá, như là bà Thanh Hải là bà tu thời gian cái tự nhiên bà lên trò bà thuyết pháp về cái lực của ma, nó làm cho mình thuyết nước chảy qua trôi vậy mà chết. Biết cái thì không sao mà không biết là rơi. Kết luận và khiến thiền bá chỉ dạy A Nan, mười thứ cảnh hiện ra trong thiền định hoặc là tu hành như thế đều do sắc ấm và tâm công dụng giao xen nên hiện ra những việc ấy. Chúng sinh mê muội không tự xét lường, gặp nhân duyên này mê không tự biết cho là chứng bậc thánh, thành tội đại vọng ngữ phải đọa vào địa ngục vô gián. Sau khi Như Lai diệt độ ở trong đời mạt pháp, các ông nương theo lời dạy mà tiên nói nghĩa này, không để cho thiên ma được diệt quấy phá, giữ gìn che chở cho chúng sanh thành đạo vô thượng. Cái nãy giờ là nói 10 phần của sắc ấm thôi. Cho nên sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mỗi một cái ấm là có 10 cái ngũ ấm ma. Mà giảng hết cái này qua tới thọ cũng có 10 loại, tưởng 10 loại, hành 10 loại. Nãy giờ tôi chỉ nói là có sắc ấm thôi. Nghĩa là ly được cái thân mà nó còn đạt cái vậy là còn tới thọ. Cho nên mình có sắc, thọ, tưởng, hành, thức là ngũ quẩn. Mỗi cái nó có 10 loại ma, nhân lên là 50 ngũ ấm ma. Kinh khủng lắm quý vị ơi. Cho nên cái bộ kinh này đó, ngày nào mà nó còn là ngày đó Phật Pháp còn, ngày nào nó hủy diệt là Pháp Pháp hủy diệt. Nhưng mà đa số các thầy không có giảng cái này, không có giảng, có sẵn rồi không giảng. Tôi có việc, cô có đồng ý không? Mấy ngồi đây không? Hồi xưa giảng, bây giờ đồng ý không giảng. Hả? Thì thế nè, mỗi cái nội một cái sắc ấm không á, tụi con tu mà con phá cái ngã được cái sắc ấm rồi đó, thì cái tâm nó được. Quý vị, mới có một phần thanh tịnh mà nó được như vậy thì nó tạo ra những cái huyễn cảnh như vậy. Cho nên Phật nói là không cho chứng thì tốt, mà cho chứng là rơi vào ma sự. Thì phải, cái gì cũng phải có thầy, nguy hiểm lắm tôi cái gì vậy. Tại vì bình thường lắm, tụi con ở lớp ba trường làng, tụi con không nổi tiếng, chả có ai để ý đâu, thấy không? Cho nên cái ngũ ấm ma này nó ghê lắm, nó rất là ghê. Thành ra là mong manh, cho nên tụi con phải trì chú. Khi tụi con trì Lăng Nghiêm sau này, Phật nói trì chú Lăng Nghiêm nó được giàu. Mà khi tụi con được Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát họ theo bảo vệ tụi con, thì xảy ra những cái chuyện này là ma sự nó ly bởi vậy. Mà Lăng Nghiêm mà không có là văn hết. Lăng Nghiêm không có là văn hết. Chưa có phá được sắc ấm là đã văn rồi. Chưa phá được sắc ấm là đã văn rồi. Còn kẹt vào chấp vào cái sắc tướng này đó, là coi như là nó đi theo cái ma, là ma loại như ma ngã nan rồi vậy đó. Để mà đi mình tạo ra ái dục nó dễ. Nó còn cái này nó ly được cái thân rồi, lại thấy có thành thân, thấy những cái chuyện ban đêm nhìn ra, thấy như ban ngày, móc được trong người rồi cái tay vậy, đưa con dao đâm vô vậy không chết, lửa đốt không cháy. Mà cái đó mà nói không có thầy thì nó chứng là chi nữa, phải không? Chỉ cần tụi con biểu diễn đi lên ngồi đã khỏi giảng rồi, lấy cái dao đâm thì đâm xuyên rồi, rút cái dao ra sao là đổi lại như là nó kêu chết. Bởi vậy đó, thầy trò đều kéo nhau xuống địa ngục hết, nguy hiểm lắm. Chúng sanh là cứ mê tâm tâm. Mà cái này nó mới là sắc ấm, nãy giờ nói mới có 10 loại của sắc ấm, chứ chưa tới thọ ấm, chưa tới tưởng ấm. Tưởng ấm ma còn cao hơn nữa. Tụi con thấy tất cả những cái người mà để ý tôi nè, những cái gì tôi con gặp, tôi con thấy như cái thằng gì mà hồi đó nó vô cái tu mình thời gian đó, rồi nó ngồi thiền đó, thằng gì con to đó, Những người tu thiền lần lần là đi vào cái thần kinh hết rồi. Đi vào thần kinh để thôi. Không có thầy là tiêu, thầy phải kè. Tu thiền, tu mật tông phải có thầy kè. Mà tu tịnh độ cũng phải có thầy. Khi mà trong thời gian thấy Phật Di Đà hiện ra rồi là xong. Xong. Thôi, khuya rồi mà mấy giờ là quý vị? 10 giờ thôi, được rồi, tôi giảm tiếng rưỡi. Thấy không? Ngày mai đó là quý vị sẽ rời làng rất là nhiều, rời Vũ Center rất nhiều. Thì những cái phần còn lại từ từ tôi rảnh tôi đi những chỗ khác tôi tiếp tục tôi giảng. Cái này nó có nhiều phần hay lắm. Nó giảng gì? Điện hỏi nó nói đừng giảng. Giảng nhiều quá nó kêu không nổi. Thấy sợ quá hả? Mới cái sắc ấm thôi. Ly được cái sắc ấm này thôi mà nói là cái gì con? Có 52 từ từ thì nói chung mà hiện giờ nói chung chung là 50 đi. Thôi. Kêu được cái này từ từ. Rồi con ham nó đi không có được cái để thừa. Không có nghe mà ham kiểu đó không phải nghe như phim truyện Hồng Kông đâu. Mà những cái cảnh giới đó là người tu đều cho là chứng đắc hết. Chứng đắc hết. Đó là hỏi cái dọc hoài không á. Thôi hồi hướng quý vị. Quyền đem trong đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật rồi ngày mai vẫn tụng lăng nghiêm vào lúc 7 giờ tôi nghĩ có một số người cũng không tụng lăng nghiêm được phải không? Phía đây có ai đi sớm không? 12 giờ có chuyến rồi nè. 12 giờ phía là đi rồi thì ai vẫn còn tụng được cứ tụng tới 11 giờ trưa mai chúng ta cúng cho ở trên địa tạng, còn không còn cúng đây là xong rồi. Để trên đó là dương bông dương qua dương đủ thứ hết, nhưng mà cái ngày mai là cái ngày cúng trên đó. Thưa họ có cần lặp lại cái giờ ngày mai đi để cho mình biết? Chắc không cần đâu ai.